Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3880, cha ra manh mối. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đưa mắt nhìn Trương Khôi ma soái cùng dưới trướng hắn 100.000 đại quân rời. Đi sau khi, Chu Hoành Vũ nụ cười gằn, Liễu Phong bàn tính, xác thực đánh không sai. Thế nhưng là, hắn Chu Hoành Vũ, như thế nào như vậy dễ đối phó? Cười lạnh ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói. Tử Vân, ngươi bây giờ lập, tức tiến về quân bộ một chuyến. Liền nói ta Chu Hoành Vũ, tự lĩnh Dương Giác, thành thống soái chức vụ. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân nhất thời trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin, muốn tự lĩnh nhất thành thống soái, nhất định phải là tại tiền nhiệm ma soái chiến tử, hoặc là rời chức tình huống dưới, mới có thể tiến hành, mà lại quân bộ 3.000 thống soái, nhất định phải để trống, mới có thể thân, thỉnh, trọng yếu nhất chính là, ứng viên nhất định phải thân ở tiền tuyến, đồng thời, hắn chỗ khu vực, cũng không có bị quân bộ triệt để từ bỏ. Các loại điều kiện, nhiều vô số, cũng vô cùng phức tạp. Muốn thỏa mãn, là phi thường chật vật. Thế nhưng là cẩn thận muốn một nghĩ. Dương Giác đảo hiện tại còn không có bị chiếm đóng đây. Chu Hoành Vũ điều lệnh, đến bây giờ đều không có hạ đạt. Nói cách khác, quân bộ còn không có triệt để từ bỏ Dương Giác đảo. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ cùng hắn 3.000 thiên ma cấm vệ, liền trở thành Dương Giác đảo phía trên, quân bộ duy nhất binh lực. Thời khắc như vậy, Chu Hoành Vũ xác thực có thể tự lĩnh Dương Giác đảo chức thống soái, kỳ quân hàm, cùng Trương Khôi ma soái một dạng, cùng là ma tộc đại soái. Nhìn xem Tô Tử Vân trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ cười ha ha một tiếng nói, mặt khác, làm ma tộc đại soái, ta đặc biệt sắc phong Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển vì Dương Giác đảo vạn phu trưởng, mời quân bộ cùng nhau xét duyệt. Cái này, nghe Chu Hoành Vũ, không chỉ là Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển, thì liền chung quanh 81 viên ma tướng, cũng triệt để sợ ngây người, mỉm cười nghiêng đầu lại. Chu Hoành Vũ nhìn xem cái kia 81 viên ma tướng, mỉm cười nói, thiên ma cấm vệ thực lực, tin tưởng mọi người đều kiến thức qua. Ở chỗ này, ta hướng mọi người hứa hẹn, chỉ cần tất cả mọi người đều xung phong đi đầu đóng giữ trên tường thành, kiến công lập nghiệp, như vậy, Chu Hoành Vũ dưới trướng còn lại 8 tên vạn phu trưởng, 100 tên thiên phu trưởng chức vị, chờ lấy mọi người cạnh tranh đây. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ dưới trướng chỉ có 81 viên ma tướng, bởi vậy, chỉ muốn mọi người chịu lưu lại, cùng Chu Hoành Vũ đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan, như vậy kém cỏi nhất, Chu Hoành Vũ cũng sẽ phong bọn họ một cái thiên phu trưởng. Những cái kia công huân rất cao ma tướng, càng là có khả năng được sắc phong làm vạn phu trưởng. Đối mặt Chu Hoành Vũ ưng thuận chỗ tốt, cái kia 81 viên ma tướng nhất thời sáng lên hai mắt. Ở tiền tuyến trà trộn như thế nhiều năm, tất cả mọi người ở đây đều đã sớm coi nhẹ sinh tử. Bọn họ vừa mới thu được phá chướng kim đan, đột phá 60 đoạn ma thể giang buộc, hiện tại lại hữu cơ sẽ thăng quan tiến tước. Chuyện tốt như vậy, ai có thể cự tuyệt đâu? Tuy nhiên lưu tại nơi này tựa hồ nguy hiểm điểm, nhưng là thiên ma cấm vệ thực lực, bọn họ là thấy tận mắt, có thiên ma cấm vệ thủ tại chỗ này, căn bản không cần lo lắng cái gì. Nơi này tuyệt đối không như trong tưởng tượng như vậy nguy hiểm. Mấu chốt là, công danh lợi lộc, vốn sẽ phải lấy mạng đi liều. Muốn bình an ngồi trong nhà, vậy liền tuyệt không có khả năng thăng quan tiến tước. Bởi vậy, chỉ hơi hơi trầm ngâm, cái kia 81 viên ma tướng liền đồng thời đồng ý. Bọn họ nguyện ý lưu tại Dương Giác đảo, cùng Chu Hoành Vũ đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan. Rất nhanh, Tô Tử Vân ngồi bạch kim chiến hạm, tiến đến Huyền Quy đảo, hướng quân bộ đưa ra Chu Hoành Vũ văn thư. Chu Hoành Vũ tự lĩnh Dương Giác đảo ma soái sự tình, trong nháy mắt liền kinh động đến toàn bộ quân bộ. Trên thực tế quân bộ đã bỏ đi Dương Giác Đảo, tất cả điều lệnh đều đã phái phát xuống dưới. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái kia Chu Hoành Vũ cũng không có tiếp vào điều lệnh, quả thực là bị lưu tại nơi nào. Kể từ đó, Dương Giác Đảo liền chờ thế là cũng không có bị từ bỏ. Trong cơn giận dữ, quân bộ bắt đầu tra rõ việc này. Rất nhanh, tìm hiểu nguồn gốc phía dưới. Chân tướng sự tình rất nhanh liền tra ra manh mối. Đối mặt quân bộ điều tra, không người nào dám giấu giếm cùng lừa gạt, thì liền Liễu Phong ma soái bản thân cũng không dám, huống chi là những người khác. Chính như Liễu Phong ma soái cùng Chu Hoành Vũ phán đoán như thế. Cứ việc biết được Liễu Phong là tại nhằm vào Chu Hoành Vũ, cố ý hãm hại hắn, nhưng là quân bộ đối Liễu Phong ma soái cũng không có trọng phạt, chỉ là phạt Liễu Phong một số tiền tài, chụp hắn một số quân công, liền coi như đi qua. Thế nhưng là tiếp được xuống, quân bộ không thể không đối mặt Chu Hoành Vũ văn thư. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ xác thực không có nhận đến quân bộ điều lệnh. Kể từ đó, hắn liền vẫn là Dương Giác Đảo thủ quân, làm Dương Giác Đảo phía trên. Hiện tại tối cao quân sự thống soái, Chu Hoành Vũ xác thực có quyền tự lĩnh ma tộc đại soái chức vị. Càng thêm trùng hợp chính là Dương Vĩ Thành ma soái trùng hợp trước mấy ngày chết trận. Nguyên bản quân bộ bên trong đều tại điên cuồng tranh đoạt cái này chống ra ma soái trước đây, thế nhưng là chưa từng nghĩ lại bị xa ở tiền tuyến, bị đẩy đi đi qua Chu Hoành Vũ, chính mình cho lãnh đi. Đối mặt Chu Hoành Vũ tự lĩnh ma soái một chuyện, quân bộ rất muốn trực tiếp bác bỏ, kiên quyết không đồng ý. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ sở tác sở vi, toàn bộ là y theo quân bộ quân pháp, mặc dù muốn bác bỏ, quân bộ cũng tìm không thấy một hợp lý do thoái thác. Đã không hề từ bỏ Dương Giác Đảo, đã Dương Giác Đảo phía trên còn có chú quân, đã Chu Hoành Vũ là Dương Giác Thành tối cao quân sự thống soái, đã ma soái quân hàm có một cái trống chỗ, như vậy Chu Hoành Vũ liền tuyệt đối có quyền lợi tự lĩnh ma soái chức. Quân bộ căn bản là không có quyền ngăn lại, cũng không có quyền phủ quyết. Chuyện cũ kể tốt, quốc không thể một ngày không có vua, quân không thể một ngày không có chủ soái, nhất là thân ở tiền tuyến, chiến cục thời khắc đều đang phát sinh biến hóa. Đã Dương Vĩ Thành ma soái chết trận, mà lại Dương Giác Đảo phía trên một vị khác ma soái cũng đã điều đi, như vậy cần phải chiến khu bên trong cao nhất quân sự thống soái liền có thể tự lĩnh ma soái chức. Tương tự quân quy không chỉ có riêng là ma tộc mới có, trên thực tế Long tộc, Phượng tộc, Yêu tộc, thậm chí là tinh thần tiên môn đều có đồng dạng quân quy. Thậm chí có thể nói xa một chút, từ thiên địa sinh ra một ngày kia trở đi, mãi cho đến vô hạn xa xưa tương lai, thậm chí thẳng đến thế giới hủy diệt một khắc này, đầu này quân quy nhất định đều sẽ tồn tại cùng các tộc quân đội bên trong, mà lại sẽ bị kiên quyết chấp hành. Quân bộ ngoại trừ phê chuẩn thông qua bên ngoài, căn bản cái gì đều không làm được. Đầu này quân quy là ma tổ quyết định, mà cho dù là ma tổ đều không có quyền sửa đổi đầu này quân quy. Đến nỗi những người khác, vậy liền càng không cần phải nói. Bởi vậy quân bộ rất nhanh liền phê chuẩn Chu Hoành Vũ thân thỉnh, thậm chí ngay cả Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển vạn phu trưởng chức đều thăng tiếp nhóm xuống dưới. Bất quá quân bộ bên trong một đám đại quan sắc mặt lại khó coi vô cùng. Nguyên bản mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, triệt để từ bỏ Dương Giác Đảo. Một khi từ bỏ Dương Giác Đảo, như vậy chống ra ma soái chi vị, mọi người liền có thể tranh đoạt. Nhưng là bây giờ, ma soái chi vị bị Chu Hoành Vũ lãnh đi, mọi người cho dù muốn tranh, cũng không được có thể tranh. Muốn trách Chu Hoành Vũ sao? Xác thực, muốn không phải ra hỏa này, ma soái chi vị sẽ còn ở nơi đó. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ tuy nhiên cũng đang bị trách cứ trong hàng ngũ, nhưng là mọi người đối Chu Hoành Vũ cũng không có quá lớn hận ý. Dù sao, Chu Hoành Vũ cũng không muốn ở lại nơi nào. Hắn cũng bất quá là bị Liễu Phong nhằm vào kẻ đáng thương mà thôi. Chân chính kẻ cầm đầu không là người khác, chính là Liễu Phong. Quân bộ rõ ràng đều từ bỏ Dương Giác Đảo, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ lấy quyền mưu tư, đem Chu Hoành Vũ lưu tại nơi nào. Nếu không phải Liễu Phong trong bóng tối quấy phá, Chu Hoành Vũ thế nào khả năng nắm giữ cơ hội như vậy. Nhất làm cho mọi người cảm thấy buồn bực là, tại phê chuẩn Chu Hoành Vũ tự lĩnh ma soái trước sau khi, Chu Hoành Vũ trừng giới lệnh cũng đồng bộ mất hiệu lực. Chu Hoành Vũ trừng giới lệnh chỉ có thể chế tài ma tướng, lại không thể chế tài ma soái. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể thống soái đại quân, rời đi Dương Giác Đảo, mà lại hắn tự lĩnh ma soái trước cũng không thể thu hồi. Những người khác muốn tranh cũng không phải là không thể được, bất quá quá trình phía trên, còn lúc trước quá trình muốn cùng Chu Hoành Vũ hệ so sánh thất tràng chiến dịch, thắng qua 4 trận, người mới có thể ngồi lên soái vị. Trong con mắt của mọi người, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ trước tiên rời đi Dương Giác Đảo. Quân bộ một đám đại viên môn hận hận chừng Liễu Phong liếc một chút sau khi liền nhao nhao rời đi. Hết chương.